Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 224, đến. Ngô Việt Quốc, Đông Lâm Cảng, thống lĩnh, Vân Trung Thuyền đến, bến cảng giới nghiêm, khắp nơi đều có vũ khí tuần tra. Những thương nhân kia sớm xem thời cơ, đóng chặt cửa sổ không ra, chỉ có tình cờ khe hở bên trong lóe lên một tia tầm mắt. Một cái binh lính chạy tới, hướng mặt đen đại tướng bẩm báo, chúng ta lên đi nghênh đón. Hắc Dũng im lặng phun ra khẩu thở dài, đi vào bến tàu, liền thấy mấy chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Xuống tới đoàn người, người cầm đầu là một tên ăn mặc cẩm bào thanh niên. Giữa trán đầy đặn, con người đen kịt, giữa lúc giơ tay nhấc chân, lại có chút long hành hổ bộ chi ý. Không phải do trong lòng run sợ, biết cái này người võ công rất cao, thậm chí đã là binh gia cao thủ. Tiến lên một bước, người tới có thể là Vân Trung Quân. Đoàn Ngọc gặp qua Hắc Dũng tướng quân. Đoàn Ngọc tiến lên chào. Trên thực tế, hắn cùng cái này Hắc Dũng đã sớm đã từng quen biết. Thậm chí còn tại trong rừng rậm giao thủ qua. Hạ gục đối phương cứu ra sở quốc gián điệp bí mật Tào Xa. Bất quá vậy cũng là che giấu làm việc. Chính mình liền mặt cũng không xương. Còn ngụy trang tiếng nói. Liền là đề phòng hôm nay tình huống này. Ngay sau đó ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy này Hắc Dũng vũ khí đi theo. Lẫm nhiên có uy. Thân hình cao lớn khôi ngô. Yến hàm chán hổ. Có đại tướng khí. Không phải do âm thầm gật đầu, biết này người đã đạt tới binh gia tam trọng, quân khí thần thông chi cảnh, tuyệt đối là Ngô Việt trong nước hạch tâm tướng lĩnh, có thể khó khăn lắm cùng hắn so sánh, chỉ có cấm quân thống lĩnh đại tướng Lê Phượng. Hai người này, liền là lúc này Ngô Việt Vương Vô Cưu dưới trướng, mạnh nhất hai cái võ tướng, mà Hắc Dũng càng là phụ trách cung đình túc vệ. Bình thường không ra, lần này tới nghênh đón, đủ thấy Ngô Việt Vương coi trọng, ngươi ở xa tới vất vả, vốn nên nghỉ ngơi một ít ngày lại lên đường, nhưng Vương Thượng cực kỳ coi trọng việc này. Hắc Dũng nói tiếp, Đoàn Ngọc vừa nghe liền hiểu ý tứ, tướng quân nói gì vậy? Nếu Vương Thượng có mệnh, tự nhiên hẳn là lập tức lên đường mới là, chẳng qua là có một chút. Ta đường biển bên trên, gặp ám sát, cái gì? Hắc Dũng tròng mắt hơi híp, sát khí liền mãnh liệt mà ra, có thể chuẩn xác biết được đường biển thời gian, đồng thời mai phục tập kích, đủ thấy đối phương đạt được cực kỳ tình báo chuẩn xác. Dạng này người, tại Ngô Việt bên trong đều là không nhiều, rất nhanh liền có khả năng khóa chặt, ngay cả như vậy. Hắc Dũng trong miệng cũng là có chút đắng chát, dù cho là tập quyền quốc gia, nhất thống thiên hạ chân long thiên tử, đều có thật nhiều không thể như ý chỗ, huống chi bị phong quân khắp nơi cản tay Ngô Việt Vương đâu. May mắn Vương Thượng Thiên vận hồng phúc, ta đã đem tặc nhân đánh lui, cung cấp vật không hư hại chút nào, còn cầm hai cái nguyên thần, Đoàn Ngọc phảng phất không thấy. Nói tiếp, hơi ra hiệu, bên cạnh thiên giá quyền binh vệ liền nâng một cái khay tiến lên. Trong mâm là hai cái bình gốm, mặt ngoài khắc rõ chú văn, nguyên thần, Hắc Dũng giật mình, chợt tỉnh táo lại, mệnh thân binh tiếp lấy. Không có thể đối phó những người cầm đầu kia, nhưng này loại hạ thủ nanh vuốt, lại là đều có thể cắt ngang. Ngay sau đó lại liếc mắt thiên giã quyền binh vệ, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, không biết quân hầu khi nào có khả năng lên đường, hiện tại là có thể. Đoàn Ngọc cười một tiếng, việc này không nên chậm trễ, ta chỉ đem 5 cái thân binh liền có thể. Thuyền này trên thực tế là thương thuyền, có khác nhiệm vụ, này một thuyền vũ khí xâm nghiêm, thủy thủ kỷ luật nghiêm minh. Ngươi nói với ta là thương thuyền. Hắc Dũng trong lòng liếc mắt, lại không có nói ra, mà chỉ nói, rất tốt, như này Vân Trung Quân mong muốn đem trên thuyền này người đều vận đến Mặc huyện bên trong. hắn ngược lại không biết cho phép. An bài như thế lại là đang hợp ý. Ngay sau đó, cung kính thỉnh Đoàn Ngọc cùng mấy cái thân binh lên xe ngựa. Số lớn đội ngũ vây quanh, lập tức liền lên đường. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu tình báo tin tức, như bị điên hướng bốn phương tám hướng truyền bá. Mặc huyện, tháp cao, một đầu diều hâu bay xuống, đứng ngực trên kệ, phụ trách quăng ăn người gặp, lại nhìn ưng trên đùi cột lụa đỏ, lập tức liền là giật mình. Điều này đại biểu lấy khẩn cấp nhất tình báo, lập tức lấy xuống, lại cho ăn diều hâu một khối mang máu thịt tươi. Khích lệ nói, thật sự là tốt, bước nhanh hạ tháp, đi vào một chỗ trong lầu. Đại nhân, khẩn cấp tình báo, cho ta xem. Một cái sắc mặt trắng bệch, mang theo điểm gián điệp bí mật khí chất trung niên áo đen nam tử bước nhanh đi ra. Vội vã tiếp nhận, nhìn lướt qua, liền là cười to, tốt, tốt, nhanh, vào cung đi. Cái tin tức tốt này, ta muốn đích thân bẩm báo vương thượng. Đối với đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu tin tức, Ngô Việt vương tộc hy vọng đã lâu. Ngô Việt vương càng là để phân phó, bất luận khi nào đến lấy tin tức, lập tức bẩm báo. Trung niên nhân này đưa bài post cầu kiến, một đường thông hành không trở ngại, liền đến hoàng cung đại điện, gặp được Ngô Việt vương, ba đến một tiếng quỳ xuống. Thần hứa tán, bái kiến đại vương, mau dậy đi. Như thế nào? Vô Cừu mặc dù lại thế nào bình tâm tĩnh khí, trên mặt cũng là hiển hiện một tia vội vàng sao động. Hắn mới 40 tuổi, lại hình dung tiều tụy, màu tóc thiên bạch, đây là bị độc tố tra tấn. Mặc dù được vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu kéo dài tính mạng, nhưng tổn thất tinh nguyên lại là bù không trở lại. Khởi bẩm vương thượng, Hắc Dũng đã thành công tiếp đến cái kia hiến vật quý người, đồng thời đi qua kiểm nghiệm, xác nhận là đế phẩm không thể nghi ngờ. Chúc mừng vương thượng, chúc mừng vương thượng. Hứa Tán liền vội vàng nói lấy. Cáp cáp, cáp cáp. Vô Cừu ngửa mặt lên trời cười to. Này không chỉ có là cô may mắn, cũng là Ngô Việt quốc may mắn a. Cô nhi tử, cháu trai, cuối cùng không cần tráng niên mất sớm. Vừa nghĩ đến đây, hốc mắt đỏ lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Từ cái này một đời bị nguyền rủa tổ bắt đầu trước, các triều đại Ngô Việt vương đô khổ tìm giải cứu chi pháp, bị lừa, kỳ vọng thất bại, nhiều như rừng, vô số kể, nghĩ không ra, vẫn là tại chính mình thế hệ này. Tổng coi là này lớn phúc. Hắn đứng người lên, dạo bước thật lâu, cuối cùng đem tâm tình bình phục lại, ra lệnh, mệnh Lê Phượng tướng quân mật thiết chú ý, cho viện trợ. Nhất định phải bảo đảm sứ giả một nhóm bình an. Đoàn Ngọc một nhóm đánh lấy cờ hiệu, liền là hải ngoại triều cống sứ giả. Trên thực tế cũng là như thế này. Vâng, lập tức có dưới người đi, đem ý chỉ trau chuốt thành công văn, lại đến thỉnh ấn. Vô Cừu lại hỏi, cái kia hiến vật quý người tên là Đoàn Ngọc phải không? Tra được như thế nào? Ngô Việt quốc sớm truyền hịch thiên hạ, dùng phong quân vị trí cầu lấy đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Này tự nhiên lại không xong, cũng không muốn lại. Vô Cừu vì mạng sống, trước đó liền Việt Thanh dâng lên vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, đều sách phong quân. Lần này nếu là không sắc phong, vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Cũng phải làm hết thảy chung với vương thất lòng người rét lạnh. Bởi vậy, này phong quân là chắc chắn muốn sắc phong, chẳng qua là cái này người căn cơ cũng phải thật tốt truy tra một chút. Khởi bẩm vương thượng, từ khi được ý chỉ, thuộc hạ nhiều mặt truy xét, đã có kết quả. Vân Trung quân Đoàn Ngọc chiếm cứ Vân Trung đảo có 4 vạn hộ trở lên, binh lính 5.000 người, hải quân đến từng dẹp tan xuất Vân Biển Tống Đông Cát Tam Quốc Thủy Sư liên quân 1.000 người, đồng thời thủ hạ hình như có giao nhân hiệu lực. Hứa Tán lập tức nói xong, thủ hạ có giao nhân. Vô Cừu gật gật đầu. Hắn cũng là nhìn qua Vương Thất Bí Sử, biết những cái kia che giấu, khó trách có thể tìm được. Người tiếp tục, này Vân Trung Quân thực là cao minh. 4-5 năm trước mới đi Đông Hải, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quét hải tặc, chém yêu côn, khai khẩn xuất vân bên trong đảo. 4-5 năm trước, Vô Cừu nghe ra nói bóng gió. Cái kia trước đó đâu? Trước đó, người này là Khánh Quốc xuất thân, còn thi võ giải nguyên, quan đến tuần thành ngân chương. Chẳng qua là sau này Thôi Sơn thượng vị, không thể không trốn đi hải ngoại. Đoàn Ngọc trước đó tại Khánh Quốc cũng là làm xuống tốt một phen việc lớn. Lần này lại cũng không có mai danh ẩn tích. Chỉ cần có ý người, lại chịu bỏ thời gian, vẫn có thể điều tra ra được. Tuần thành ngân chương, Vô Cừu vẻ mặt liền có chút quái dị. Sai người trình lên hồ sơ, nhìn kỹ, sau nửa ngày mới nói. Quả là một nhân tài, khởi bẩm vương thượng. Cái này người mặc dù rất không có khả năng là gian tế, nhưng bối cảnh phức tạp, Hứa Tán không biết thế nào, mà xui quỷ khiến tăng thêm một câu, làm trước Khánh Vương nhất hệ, còn bức tử hiện tại Khánh Vương Vương Phi, thân phận này hoàn toàn chính xác phức tạp. Bất quá, này liền không khả năng là Khánh Quốc gian tế, mặc dù Thôi Sơn là kẻ ngu, cũng không có khả năng trả giá lớn như vậy đại giới. Đến mức Sở Quốc cũng không có khả năng, bọn hắn muốn xếp vào gian tế, có rất nhiều biện pháp có khả năng biên ra một bộ không chê vào đâu được lý lịch đến. Không đến mức dạng này từ chọc ngờ vực vô căn cứ. Bất quá là một cái đắc tội Khánh Vương, tránh họa hải ngoại người, cô chẳng lẽ không bảo vệ nổi tới. Vô Cừu bước đi thong thả đi mấy bước, mày nhăn lại, nhưng vẫn là như thế nói xong. Hiến vật quý người lập sắc phong quân, là các triều đại Ngô Việt Vương cho thiên hạ hứa hẹn. Cô không thể thất tín thiên hạ, khiến cho tổ linh hổ thẹn. Đồng thời, Ngô Việt cùng Khánh Quốc cũng không giáp giới, đối phương ngoài tầm tay với. Thậm chí, Bắc Yến khí thế như hổ, Khánh Vương sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm tư lại chiếu cố Nam Phương. Vương thượng thánh minh. Điểm này, Hứa Tán cũng hết sức đồng ý, đem địa đồ lấy ra. Vô Cừu hạ lệnh, lập tức liền có cung nhân tiến lên, bày ra to lớn Ngô Việt địa đồ. Ngô Việt quốc mặc dù chỉ là thiên hạ đông nam một góc, Nam Phương một góc, nhưng diện tích cũng có chút rộng rãi. Toàn bộ Nam Phương, Nam Sở chiếm 3/4, còn lại mới là Ngô Việt, Đông Lâm biển cả. Nam làm rừng rậm, phía tây cùng Sở giáp giới, mặt phía bắc thì là Lục Đục, Mập, chống mấy cái các nước chư hầu, lại vượt qua thiên hà kỳ hiểm, liền có thể đến Đông Trần. Đương nhiên, mặt phía nam trong rừng rậm, còn có thể một mực đi về phía nam kéo dài, nhưng vậy cũng là chân chính chưa khai hóa đất hoang, liền liền Ngô Việt trại chủ đều không dám đi sâu. Tục truyền bên trong chướng khí khắp nơi trên đất, liền Ngô Việt dã dân đều chịu không được. Càng có ăn thịt người sinh phiên ẩn hiện, Ngô Việt vì lôi kéo Nam Phương trại chủ, cũng là hướng phía nam rừng rậm khai khẩn, bất đắc dĩ thiết lập hàng loạt phong quân, dần dần thành đuôi to khó vẫy chi thế. Vô Cừu mảnh mảnh nhìn sang, chân chính muốn sắc phong, hạch tâm thủ phủ đều là khai khẩn thục điền. Nhân khẩu rất nhiều, còn có phương đông gần biển, có mậu dịch chi lợi, chỉ cần không phải đồ đần, đều không biết cắt đứt ra ngoài. Đoạn này Ngọc, nghe nói tu vi tinh thâm, vừa lúc ở đường lên lại cùng Vu Mục Đạo kết thù. Có lẽ có khả năng sắc phong Nam Phương, cùng một đám phong quân trại chủ lục đục với nhau, thuận tiện ách chế Vu Mục Đạo thế lực. Hắn quan sát Nam Phương. Bỗng nhiên lại là lắc đầu. Chẳng qua là cái này người nghe nói cùng Việt thị có chút quan hệ. Việt thị đã một môn 4 phong quân, đều phong tại Nam Phương, nếu là lại thêm một cái. Vô Cừu bản năng lắc đầu, nhìn phía tây, ngón tay xẹt qua cùng Sở Quốc đường biên giới. Chế độ phân đất phong hầu vốn chính là hành động bất đắc dĩ, vì ở lại phương xa liên lạc không tiện đất đai, hoặc là thuận tiện ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự kẻ địch. Bởi vậy, phong quân đều tại biên giới, ít có tim gan. Nếu là đặt ở phía Tây, mượn Nam Sở lực lượng, mài mài một cái nội tình, khiến cho hắn hiển lộ ra lai lịch chân chính đến, tựa hồ không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.